Lão giả nghe Lục Thiếu Du nói vậy lập tức ánh mắt không khỏi nhìn Lục Thiếu Du thêm vài lần. Sau đó hắn nhanh chóng móc ra một ngọc giản đưa cho Lục Thiếu Du rồi nói. Đây chính là ngọc giản chứa tin tức của huyền thiên bí cảnh kia. Bên trong có tin tức mà thiên địa các chúng ta thu được. Sau khi đem ngọc giản chứa tin tức cho Lục Thiếu Du, lão giả này lập tức nói. Dương Quá trưởng lão hiện tại chính là trưởng lão chính thức của địa các. Về sau muốn mua hoặc đấu giá bất kỳ vật phẩm nào, hoặc là đổi vật phẩm nào cũng có thể tìm tới địa các. Tin tức Dương Quá trưởng lão cũng có thể biết, tất nhiên là miễn phí. Ta biết rõ, Lục Thiếu Du nhanh chóng thu ngọc giản rồi rời khỏi thương hội. Trưởng lão, hai người kia đi rồi. Ngay khi Lục Thiếu Du rời đi, trong nội đường lúc này có một thân ảnh xinh đẹp từ trong mật thất đi ra. Nếu như Lục Thiếu Du còn ở lại thì nhất định có thể nhận ra. Nữ tử này chính là nữ tử mà hắn từng gặp ở trong thành Cự Giang khi trước. Người phụ trách phân điếm liên lạc của thiên địa các, hai người này vô cùng kỳ quái. Chú ý nhiều hơn một chút, ánh, góc chuyện audio.com, mắt nữ tử này khẽ đổi rồi nói. Trưởng lão, hai người này dường như không có chỗ nào kỳ quái a. Lão giả nói, hai người này biết rõ tin tức của huyền thiên bí cảnh, chỉ sợ không phải trùng hợp. Tốt nhất vẫn nên chú ý nhiều hơn một chút, người mặc áo bào xanh kia linh hồn lực rất mạnh, có một số việc ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo là được. Nữ tử này nói, vâng, trưởng lão. Lão giả lập tức đáp. Trong một căn phòng, Bạch Linh thu hồi mặt nạ, thân ảnh Tiểu Long cũng xuất hiện, mà lúc này Lục Thiếu Du giang khoanh chân ngồi xuống, tâm thần được rót vào trong ngọc giản. Cách chương.